Thái cổ cuồng ma, chương 602, thần hồn thần thông, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vĩnh hằng thế giới, vĩnh hằng phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngồi xếp bằng ở vạn tầng trên thềm đá. Tần Vũ hít sâu một cái, dần dần bình phục tâm cảnh, hồi tưởng ở truyền thừa trong cột đá tao ngộ chuyện, như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, trong lòng không kìm lòng được trào sinh ra kinh hoàng cùng mệt là cảm giác. Lúc này hồi tưởng Tần Vũ cũng không biết mình là thế nào chịu đựng qua một đoạn kia sống không bằng chết thời gian ngừng, thậm chí, so với ban đầu ở Thiên Kỳ Tông tối tăm nhất 6 năm qua càng hung mãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng may thời khắc tối hậu Tần Vũ đem trong cơ thể thần hồn cưỡng ép ngưng tụ thành hình, nếu không, hắn thật sẽ hồn phi phách tán. Vốn tưởng rằng tiến vào truyền thừa cột đá có thể dễ như trở bàn tay lấy được đỉnh cấp thần thông, chiến kỹ, lại không nghĩ rằng trực tiếp từ quỷ môn quan đi một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như lại để cho Tần Vũ lựa chọn, coi như lần này lấy được tạo hóa cực lớn, hắn cũng sẽ thận trọng cân nhắc một phen, bởi vì, lần này có thể chịu tới, chủ yếu là vận khí, nếu như ở trì thượng nhất thời bán hội ngưng tụ thần hồn, hắn chắc chắn phải chết. Tuy nói lần này thiếu chút nữa gặp bất trắc có tạo hóa, không thể bảo là không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người đều biết thế gian pháp quyết tu luyện không đếm xuể, nhưng có liên quan thần hồn pháp quyết tu luyện cơ hồ có thể phượng mao lân giác để hình dung. Mà Tần Vũ lần này lấy được truyền thừa không chỉ có thần hồn pháp quyết còn có thần hồn thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở truyền thừa trong trụ đá Tần Vũ chỉ tập sẽ ra lông, bây giờ đến vĩnh hằng phong sau, hắn dự định tiêu phí một đoạn thời gian đặc biệt tới tìm hiểu thần hồn pháp quyết. Nội thị trong cơ thể Tần Vũ tâm thần ngưng mắt nhìn đan điền Linh Anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Linh Anh như cũ lộ ra quỷ dị, toàn thân đạm tử sắc, phần lưng xương sườn toàn bộ có thổ hoàng sắc lại tràn ngập nứt nẻ văn, phần lưng tích trụ tức là kim sắc, ở mi tâm nơi có một cái hạt cát lớn nhỏ lãnh đạm bóng người màu xám ngồi xếp bằng. Chính là Tần Vũ ngưng tụ ra thần hồn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông thường mà nói, chỉ có bước vào đạo cảnh sau khi, mới có thể ngưng tụ ra thần hồn, Tần Vũ lấy khấu đạo cảnh ngưng tụ mà ra cơ hồ chưa bao giờ nghe. Không đúng, xem ra ta lần này có thể vượt qua đến, không hề chỉ là vận khí còn có mẫu thân lưu lại hỗn độn chi khí. Tần Vũ ngưng mắt nhìn Linh Anh mi tâm lãnh đạm bóng người màu xám trong lòng tự nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước đánh vỡ bể khổ lúc có một con đường sống tràn vào Linh Anh nơi mi tâm, lúc này Tần Vũ phát hiện kia một tia hỗn độn chi khí đã biến mất, chỉ sợ là tại thần hồn ngưng tụ thành hình lúc bị hấp thu. Nói cách khác lần này có thể ở khấu đạo cảnh ngưng tụ ra thần hồn, hỗn độn chi khí không thể bỏ qua công lao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này làm cho Tần Vũ cảm khái, không nghĩ tới mẫu thân không chỉ còn sót lại cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết còn để lại một tia hỗn độn chi khí, ai có thể nghĩ tới hỗn độn chi khí lại cứu mình một mạng. gocchuyenaudio.com. Bất kể như thế nào, kiếp này đã vượt qua, bây giờ ta có thể tu luyện thần hồn pháp quyết, nếu có thể đem kia thần hồn thần thông tìm hiểu có lẽ có thể để cho thực lực của ta lại vào một tầng. Tần Vũ tự nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn là khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực đã vượt qua tầm thường đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, có thể nói, ở một trình độ nào đó đã tới cực hạn, nghĩ tại khấu đạo cảnh tu làm trụ cột thượng tăng thực lực nữa khó khăn cỡ nào. Tần Vũ hít sâu một cái, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước mây mù bao phủ quanh co lên thềm đá, trong mắt lộ ra một phần kiên quyết, sau đó chậm chạp nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên quỷ dị kia tiếng người ngữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần hồn, là người căn bản, cũng là nhóm người yếu kém, lão phu quanh thân thực lực tất cả đến cảnh giới cực hạn, duy có thần hồn yếu kém nhất, lão phu tìm hiểu thần hồn vô số chờ tự nghĩ ra thần hồn luyện thiên quyết, khai thần hồn chi hải luyện thiên địa vạn vật chi hồn. Khi tiến vào vĩnh hằng thế giới đệ thập năm, Tần Vũ mới bước vào thần hồn luyện thiên quyết, lời muốn nói cảnh giới thứ nhất cố thần cảnh, danh như ý nghĩa, vững chắc thần hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ dị kia người cũng không biết là bực nào lai lịch, thần hồn luyện thiên quyết làm thật cực kỳ cường hãn. Tần Vũ nội thị đến Linh Anh nơi mi tâm thần hồn, thán phục không thôi. Vốn là chỉ có hạt cát lớn nhỏ, phiêu hốt bất định thần hồn đã có chừng ngón tay út to bằng móng tay, mặc dù vẫn là rất tiểu, nhưng ngũ quan rõ ràng, cùng Tần Vũ giống nhau như đúc, đây chính là cố thần cảnh tượng trưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cảnh giới thứ nhất là cố thần cảnh, đạt tới cố thần cảnh sau có thể diễn sinh ra thần hồn lực, mà cảnh giới thứ hai chính là thần hải cảnh, không cách nào tưởng tượng, thần hồn lại cũng có thần hồn chi hải. Tần Vũ lẩm bẩm lầu bầu. Thần hồn luyện thiên quyết cảnh giới thứ hai vi thần hải cảnh, danh như ý nghĩa là thần hồn chi hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dựa theo quỷ dị kia người nói thuật thần hồn cường đại tới trình độ nào đó sau, có thể khai thác ra tương tự với bể khổ như thế không gian này được đặt tên là thần hồn chi hải. Thần hồn là người yếu kém nhất chỗ, nhưng nếu tu luyện thần hồn luyện thiên quyết, sợ rằng, thần hồn chẳng những sẽ không trở thành yếu ớt nhất địa phương, ngược lại sẽ trở thành một trong đòn sát thủ, nếu có thể lúc rời sinh tử bí cảnh trước mở ra thần hồn chi hải là không thể tốt hơn nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có mở ra thần hồn chi hải, mới có thể tu luyện thần hồn thần thông. Tần Vũ tự nói, không thể không nói, nếm được thần hồn luyện thiên quyết ngon ngọt sau, Tần Vũ đối với quỷ dị kia người sáng tạo thần hồn thần thông phá lệ mong đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời Tần Vũ cũng tò mò quỷ dị kia chi người lai lịch theo lý thuyết, có thể sáng tạo cường hãn như vậy thần hồn pháp quyết, vừa có thể sáng tạo ra thần hồn thần thông, quỷ dị kia người tuyệt đối phi phàm. Nhưng hắn thần hồn vì sao không hai tay hai chân, bộ dáng kia thoạt nhìn là bị chặt đoạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể bằng hắn tu vi đừng nói là hai tay hai chân, coi như là thân thể chết thảm cũng có thể khởi tử hoàn sinh, vì sao không có khôi phục hai tay hai chân. Góc truyện audio.com, nghĩ tới nghĩ lui Tần Vũ nhận định quỷ dị kia người hai tay hai chân bị cường địch chém, nhưng quỷ dị kia người đem coi là sỉ nhục đang không có báo thù trước, không muốn khôi phục hai tay hai chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng muốn Tần Vũ càng thấy được như thế, đáng tiếc lúc nào cũng có thể sẽ rời đi sinh tử bí cảnh, nếu không Tần Vũ ngược lại muốn đi lật xem âm sinh dương tử tông tông lịch sử, nhìn một chút có thể hay không cho ra quỷ dị kia chi người lai lịch. Vuốt lên trong lòng suy nghĩ, Tần Vũ hết sức chăm chú chìm vào thần hồn luyện thiên quyết bên trong, thử mở ra thần hồn chi hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian không một tiếng động trôi qua, ở nơi này vĩnh hằng phong thượng căn bản không người biết đánh nhiễu Tần Vũ, thêm thân ở 100 so với một tuế nguyệt trong trận pháp, Tần Vũ chỉ cần không rời đi sinh tử bí cảnh thì có là thời gian để cho hắn tới tìm hiểu. Khi tiến vào vĩnh hằng thế giới thứ 30 năm, Tần Vũ thành công bước vào thần hồn luyện tiên quyết cảnh giới thứ 2, mở ra thần hồn chi hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là thần hồn chi hải sao? Bởi vì tâm thần không cách nào kiểm tra thần hồn, Tần Vũ chỉ đành phải nhắm hai mắt lại, lẳng lặng đi cảm ngộ mới có thể thấy thần hồn chi hải. Lúc này thần hồn đã có ngón cái to bằng móng tay, thân thể tuy nhỏ, nhưng bên trong có càn khôn ước chừng có lớn chừng bàn tay không gian, đây chính là thần hồn chi hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đọc truyện với Bia, GT, mặc dù thần hồn chi hải đáng thương em bé, nhưng trong đó lại tràn đầy đậm đà thần hồn lực. Mặc dù mở ra thần hồn chi hải, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho thực lực của ta sau đó tăng lên, nhiều nhất là để cho ta thần hồn so với người thường mạnh hơn mà thôi, nếu muốn bằng vào thần hồn lực tới tăng thực lực lên, trừ phi nắm giữ kia bí thuật cùng thần hồn thần thông. Tần Vũ tự nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ dị kia người truyền thụ Tần Vũ một loại bí thuật cùng một loại thần thông. Bí thuật được đặt tên là thần hồn liên khóa, lấy thần hồn là liên khóa người khác thần hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần hồn thần thông được đặt tên là Tí Thiên Đao theo như quỷ dị kia người từng nói, lấy thần hồn là đao tí thượng thiên chi hồn. Không thể không nói, Tí Thiên Đao cùng tinh thần tử tuế nguyệt đao có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.